Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 369, anh nhìn không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh Diệp oản oản chần chừ một lát, một lúc sau mới mở miệng khụ, là thế này, trước đó vì tên cha nam của Việt Trạch kia nên quan hệ giữa em và ba mẹ vẫn luôn không tốt, nhưng lần này quay lại Diệp gia em đã nói rõ ràng với ba mẹ, vì để cho bọn họ yên tâm, tin tưởng em thật sự nghĩ thông suốt, em đem chuyện của chúng ta nói với họ. Nói tới đây, Diệp Oản Oản dừng một chút, một bên quan sát biểu cảm của Thư Dạ Hàn, một bên tiếp tục mở miệng. Hơn nữa từ lúc hai chúng ta kết giao đến giờ cũng đã hơn 2 năm, thế nên anh có muốn cùng em đi gặp ba mẹ em hay không? Chuyện cô lo lắng nhất chính là một ngày nào đó chuyện cô và Thư Dạ Hàn ngoài ý muốn bị ba mẹ phát hiện, lấy thái độ của Thư Dạ Hàn đối với ba mẹ cô, hơn nữa vạn nhất ba mẹ biết rằng trước đó cô bị cưỡng bách, hậu quả này cô quả thật không dám tưởng tượng. Thế nên cô cần thiết phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất, nghĩ đến cách phương pháp giải quyết nữa. Nếu như Thư Dạ Hàn đồng ý, hơn nữa nếu như anh nguyện ý phối hợp, vậy thì không gì tốt hơn. Trong nháy mắt khi giọng nói của Diệp Oản Oản vừa rơi xuống, cô cảm thấy những tiếng ồn ào bên tai đều biến mất, toàn bộ lực chú ý đều chỉ dừng lại ở trên người đàn ông kia. Ngón tay đang nâng ly rượu của Thư Dạ Hàn dừng một chút, bởi vì ánh sáng của quán bar có chút tối tăm, vẻ mặt của anh không quá rõ ràng. Thời gian cứ trôi qua từng giây một, không thể sao, Diệp Oản Oản thấy vậy cô đơn hạ mắt xuống, trên mặt liền mang vẻ tịch mịch. Tư Dạ Hà, em đối với anh mà nói, có phải chỉ là một món đồ chơi hay không? Anh không vui, liền nhốt em lại, vui vẻ, liền thả em ra ngoài vài vòng. Em biết anh không quá thích em có quan hệ thân thiết với những người khác, thậm chí là ba mẹ em. Nhưng mà, nếu anh có thái độ như vậy, ba mẹ em còn cho rằng em bị người xấu bắt đi, tệ hơn nữa là cho rằng em bị giam cầm bao dưỡng. Tư Dạ Hàn trầm mặt lại, chỉ thấy cô gái càng nói càng ủy khuất, gần như sắp khóc rồi. Bọn họ là ba mẹ của em, cũng là ba mẹ vợ tương lai của anh đó, chẳng lẽ anh chỉ muốn chơi đùa với em, chưa từng nghĩ tới việc kết hôn với em sao? Sau khi được hai chữ, kết hôn, biểu cảm lạnh băng của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt dao động, ngay sau đó, anh mở miệng. Có thể, giọng nói của Tư Dạ Hàn vừa rơi xuống, gương mặt của Diệp Oản Oản lập tức giống như hoa hướng dương gặp mặt trời. À thật ư, vậy đến lúc đó anh có thể cải trang chút được không, để cho xấu đi một chút, à không, trông hiền lương thục đức, à không, ý em là. Thoạt nhìn an toàn một chút, Tư Dạ Hàn, khuôn mặt của Tư Dạ Hàn vừa mới hòa hoãn đi vài phần lập tức giống như gió bắc gào thét, giọng nói cũng lạnh như kết hành băng, gần từng chữ một mà mở miệng. Trông anh nhìn không được sao? Diệp Oản Oản vội vàng đem đầu lắc như trống bỏi. Sao có thể như vậy chứ? Nhưng anh cũng biết mà, từ sau chuyện của Cố Việt Trạch, ba mẹ em vẫn luôn lo lắng em bị lừa, quá đẹp trai quá có tiền đều sợ em khống chế không được, sợ đối phương sẽ vứt bỏ em hoặc vượt qua giới hạn gì đó, huống chi em vậy mà lại tìm một người có khả năng phú khả địch quốc không ai sánh bằng như anh nữa. Nếu như em trực tiếp nói cho bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ lo lắng tới mức không ngủ được mất. Thế nên em chỉ có thể tận lực để bọn họ yên tâm trước đã, em chưa thể nói trực tiếp thân phận của anh trước mặt bọn họ. Thế nên, đành phải hơi ủy khuất anh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dạ Hàn gần như tức tới bật cười, dù vậy vẫn ung dung nhìn cô. Em muốn an toàn sao? Diệp Oản Oản lén lút lấy di động ra, đưa ra một tấm hình. Giống như kiểu này này, cách chương.